Xuyên về cổ đại, chương 17, góc truyện audio.com. Đêm đến nó và nhỏ đang ngồi nói chuyện thì ít như dự đoán Nhược Nhược và Nhược Bình đến. Tỷ tỷ hai tiểu muội đến thăm tỷ. Ai nha, ta nhớ mẫu thân ta chỉ có hai ta đâu ra hai muội muội vậy. Nhỏ cầm bánh vừa nhai vừa mỉa mai. Chị ham ăn quá nha. Lúc nào cục ăn ăn với ăn. Tỷ tỷ tuy chúng ta không cùng mẫu thân sinh ra như cùng một cha. Muội biết lúc trước tụi muội sai hôm nay đến tạ lỗi. Mong hai tỷ tỷ không trách tụi muội. Nhược Bình tuy tức giận nhưng kìm nén vì sự nghiệp. Ai nha tụi ta nào dám trách. Chỉ tội lúc trước phước lớn mạng lớn nên không bị mấy kẻ độc ác hại chết. Nhỏ trực tiếp mắng mấy ả. Ai chứ nhỏ mà nói thì mấy ả có mà tức ọc máu. Đó giờ miệng lưỡi của nhỏ âu tầm thường. Mấy ả nghe miệng ngậm ngụm máu tê tức tói kìm nén lại. Chấm, tỷ tỷ tụi muội trẻ người non dạ không hiểu chuyện. Nay tụi muội sai người hầm tổ yến cho hai tỷ bồi bổ mong hai tỷ tha lỗi. Nhược Bình giả bộ đáng thương đưa hai chén tổ yến cho tụi nó. Trời trẻ người non dạ, mấy ả mà trẻ chắc mình là em bé sơ sinh quá. Mấy ả này ở thời hiện đại chắc là diễn viên xuất sắc quá giả tạo nga nhỏ nghỉ thầm. Cũng không muốn làm khó nhanh nhanh hạ màn xem kịch vui. Hai muội có ý ta với Tiểu Lam cảm tạ, tụi ta không trách tụi muội dù gì cũng là tỷ muội. Canh tổ yến hai muội đem cho mẫu thân tẩm bổ đi. Ta và Tiểu Lam không dám nhận, nó không nhìn mặt hai ả cầm chén trà uống một ngụm nhàng nhạ nói. Hai ả nghe nó vì a nhỏ không ăn tổ yến liền nóng lòng. Tỷ tỷ muội cất công mang đến đây. Hay là hai tỷ không tha thứ cho hai muội nên không ăn? Nào phải, vậy hai tỷ ăn cho hai muội vui nha. Được để đó chút ta vì a Tiểu Lam ăn sao? A muội muốn thấy hai tỷ ăn. Hai muội mới an tâm hai tỷ tha thứ cho bọn muội. Hai ả tìm lý do để thấy bọn nó ăn cho yên tâm. Nó thầm khen họ làm việc cẩn thận có tâm cơ nhưng lại sai đối tượng. Thôi được, nó vì a nhỏ giả bộ ủy khuất cầm hai chén tổ yến ăn. Hai ả thấy đã đạt được mục đích thì thầm mừng. Hai tỷ đã ăn bọn muội an tâm rồi bọn muội về phòng. Hai tỷ nghỉ ngơi, khoan hai muội uống tí trà rồi hả đi. Hai muội cất công đem tổ yến cho tụi ta không có gì tạ ơn. Sẵn đây trà này do hoàng thượng đem đến hai muội cùng uống một miếng. Nhỏ níu tay Nhược Bình lại rồi sai Tiểu Thúy gót cho hai ả hai ly trà. Hai ả đang gấp phải về phòng để cho hai nam nhân vào phòng tụi nó thì nhanh uống ly trà rồi cáo lui. Ha ha, chúng phốc tỷ tỷ đi xem phim heo với muội không? Nhỏ hớn hở hỏi nó. Muội tự đi ta không muốn mắt mình bị hư. Nó vẫn như vậy nhàng nhã uống trà trả lời nhỏ. Hoa tỷ không đi muội đi đây. Tiểu Thúy bên cạnh không hiểu nhỏ nói xem phim là gì còn cái gì heo heo. Mấy con heo có gì xem. Nhỏ bay lên nóc nhà nhanh nhẹn nằm xuống gỡ một miếng ngói ra xem. Nhỏ thâm cảm thán nữ nhân cổ đại cái gì công danh ngôn hạnh. Cái gì e thẹn không dám ra khỏi nhà chỉ là giả tạo. Nữ nhân cổ đại thích xuân dược thế cơ mà, nếu như nhỏ và nó không uống thuốc giải trước e bị họ hại rồi. Dưới phòng hai ả đang quặn quẹo thân hình, cởi từng chiếc áo vì tác dụng của thuốc, hô hô dược của ta chế cho hai người ham muốn tới sáng. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch kiếm có hai tên nam nhân mà cùng lâu ta muốn xem phim liền a nhỏ thầm mắng. Cửa phòng chợt mở hai nam nhân to con. Bậm trợn bước vào thấy hai mỹ nhân thì lao vào như hổ đói xé hết mảnh vải sót lại trên người của hai ả. Cảnh xuân mãnh liệt xảy ra trước mắt nhỏ tiếng rên, tiếng bàn ghế va chạm, đúng là gậy ông đập lưng ông, OMG thầy kích thích nha, amen, chết tiệt xem nửa thế nào cũng mất máu mà chết, nhỏ vẹt vẹt máu trên mũi quay đầu lại không xem nửa quay lại thịt cách trương.